Hoàn gật đầu lia lịa và khen Vương Nhân nhạy bén tin tức. Nhân đó Triệu Quốc Nghiệp nói thêm: "Tội trạng của chúng đã nằm trong tay chúng ta, chỉ cần báo lên vương gia thì vạn sự đại cát. Nhưng cháu ngoại ạ, phải làm sao để khi chúng bại, chúng không thể lôi theo cả cháu?" Giả Hoàn nói: "Nếu vương gia đã muốn xử lý họ thì thế tập cũng không đến phần cháu, vậy cứ để chúng bại hoại hết, coi đó là niềm an ủi đối với người mẹ đã mất của cháu. Hơn nữa cháu không thế tập, nếu có bị nhốt thì chỉ vài ngày sau là họ thả." Ba đứa cứ thế thương lượng một hồi, đến khuya mới tan. Hôm sau, Vương Phu Nhân mới sai Ngọc Tiến đến trình việc của Tích Xuân với Giả Chính. Giả Chính nghe xong, chỉ ngồi thở dài, mãi sau mới được một câu: "Già Mồn bất hạnh, nên theo ý của nó đi." Sau khi hiểu lời của Giả Chính, Vương Phu Nhân thấy việc ra đi của Tích Xuân đã quyết định nên chỉ thở dài nói: "Ý con đã vậy, chúng ta phải theo, không ngăn cản con. Có điều con sẽ tu hành ở đâu vậy?" Tích Xuân nói: "Thiên hạ rộng lớn, tu hành ở đâu chẳng được, lo gì là am hay là miếu. Từ nay con không còn là người của họ Giả nữa, mọi người coi như con đã đi rồi." Nói xong cúi đầu bái tạ rồi quay người đi luôn. Ra đến cổng lớn mới không biết nên đi về đâu. Vương Phu Nhân ngồi thẫn thờ, tưởng như mình vừa nằm mơ vậy. Lúc lâu tin tức truyền lan khắp phủ, ai nấy đều thấy sợ. Bảo Ngọc nói: "Mỗi người một duyên phận, hắn ngộ sớm, được giải thoát sớm, còn hơn những đứa khổ sở như chúng ta nhiều." Bảo Thoa nghe Bảo Ngọc nói vậy thấy lo lắng vô cùng, nhưng không dám để lộ ra ngoài. Tích Xuân đi khỏi, Vương Phu Nhân vô cùng đau đớn, nói: "Nhà có bốn cô gái, lúc này không còn ai. Không ngờ cụ ra đi còn chưa xuống đất thì người người đã rời xa." Bảo Thoa cố gắng khuyên giải: "Mẹ đừng quá đau thương, tứ muội luôn thích tĩnh mịch. Trước đây khi nói khi cười vẫn thường để lộ ra ý này. Có thể đây là ý nguyện suốt đời của muội ấy. Xưa nay tiểu thư nhà giàu xuất gia tu hành cũng không ít, đâu phải chỉ ở nhà chúng ta, nên không thể coi đó là chuyện lạ. Có điều đã sống chung với nhau hơn chục năm trời, bỗng nhiên có người ra đi làm mẹ buồn là phải. Liệu có ai không thấy thương tâm? Đối với tứ muội thì đây là việc vui. Một người đã định làm việc gì đó thì không thể vì thế mà bi khổ. Là người ngoài, chúng ta cũng không nên lấy đó mà lo lắng đến rơi lệ." Vương Phu Nhân vẫn không hết đau khổ, nước mắt vẫn trào ra, nói: "Chưa biết ngày mai rồi sẽ ra sao." Lời chưa dứt, đã thấy Bình Nhi kinh hoàng thất sắc xộc vào nói: "Thưa mẹ, quan sai đã bắt Vượng Nhi đi rồi." Vương Phu Nhân, Bảo Thoa đều hốt hoảng, vội hỏi là có chuyện gì. Bình Nhi quỳ xuống nói: "Nghe nói mợ hai có chuyện gì đó, họ xét hỏi một tâm phúc của nhà trước, mong mẹ nghĩ cách cứu vớt." Vương Phu Nhân hỏi luôn: "Thế mợ mày đã làm những chuyện gì?" Bình Nhi vừa khóc vừa nói: "Nô tài không biết." "Thế cậu Liễn đâu?" "Ông cả sai cậu con việc gì đó nên mấy hôm nay vắng nhà." Vương Phu Nhân khóc theo: "Thế là bề trên đã nhắm vào chúng ta rồi, hết chuyện này không đúng lại đến chuyện khác sai." Bình Nhi không dám nói thêm, Vương Phu Nhân liền sai Chu Thụy cùng mấy người khác dò la tin tức. Ai ngờ Vượng Nhi không chịu nổi cực hình đã khai mọi chuyện của Phượng Thư. Hôm đó công sai nha môn liền gọi Phượng Thư đến giam vào đại lao. Vương Phu Nhân mới biết có người tố giác Phượng Thư cho vay nặng lãi, sát hại nhân mạng, phát mạng nhân khẩu. Vương Phu Nhân chân tay bùn rùn khóc than: "Làm sao bây giờ?" Lời chưa dứt đã mê man bất tỉnh. Bảo Thoa, Ngọc Xuyến ở cạnh đều hoang mang. Hai người vội đỡ Vương Phu Nhân nằm nghỉ, sai người mời thái y. Nào ngờ thấy phủ Giả gần đây gặp họa, thái y kiếm cớ từ chối. Mời mấy vị thì cả mấy vị đều thoái thác, không ai chịu đến. Bảo Thoa đẹp nghiền nát mấy viên an thần, đổ cho Vương Phu Nhân nuốt. Mãi đến tối, Vương Phu Nhân mới dần dần tỉnh, luôn miệng khóc lóc, nói: "Cái nhà này sớm muộn gì cũng sẽ tan mất." Giả Liễn ở ngoài nghe tin cũng giật mình, chưa kịp về nhà đã đến nha môn dò la tin tức. Phải thu xếp một hồi mới có phép vợ chồng được gặp nhau. Lúc này, Phượng Thư đang trong ngục ăn năn hối hận, mong sao phủ giả có người đến cứu giúp. Bỗng thấy có Giả Liễn, Phượng Thư như kẻ sắp chết đuối, vớ được cọc, buồn vui lẫn lộn. Phượng Thư với bộ mặt buồn bã khác hẳn trước kia, ân hận kể lại từng sự việc và cầu xin Giả Liễn, nói: "Biết là sai rồi, mắc tội nặng, mong cậu hai nghĩ tình vợ chồng ra tay cứu vớt. Nếu còn được sống thì suốt đời nguyện làm nô tỳ con hầu, mãi mãi hầu hạ cậu hai." Không để Phượng Thư nói hết, Giả Liễn đã nghiến răng dậm chân nói: "Còn mặt mũi nào để van xin ta? Hàng ngày mi đã đối xử với ta như thế nào? Trước mắt mi còn coi ta có còn là thằng đàn ông nữa không? Mi đã làm bao chuyện độc ác, thương tiếc gì hai cũng chết trong tay mi. Ta chưa từng được thanh toán món nợ này với mi. Hận nhất mi mưu hại cả đứa con của ta. Tâm địa mi hiểm ác khác gì rắn độc. Mi chưa từng nghĩ mi đã hết số mới đem thân vào chốn lao tù này. Mi còn dám nói đến mấy chữ tình chồng nghĩa vợ. Ta đang sợ mi sẽ làm liên lụy tới ta, sợ tránh không kịp, còn hơi sức đâu để cứu mi. Từ nay chúng ta mỗi đứa một ngả, mi gây tội thì mi phải chịu chết, không phải ta vô tình." Giả Liễn mắng một thôi rồi bỏ về phủ, mặc cho Phượng Thư khổ sở đập đầu xin cứu mạng. Đêm đó Giả Liễn ngồi viết đơn xin từ hôn. Sáng hôm thứ hai, Giả Liễn mời Giả Xá, Giả Chính cùng Hình, Vương Phu Nhân lên sảnh đường. Giả Liễn quỳ dưới đất, gạt lệ thưa rằng: "Con là đứa bất hiếu, cụ vừa mất đã sinh ra tiền lệ từ hôn trong phủ, cũng vì cô ấy gây ra vô số tội ác. Ác giả ác báo, nếu tha cho cô ấy, hóa ra con cũng là tội nhân thiên cổ trong phủ." Nói xong, liền trình lên tờ đơn. Giả Xá, Hình Phu Nhân xịu mặt lại nhưng không nói gì. Vương Phu Nhân chỉ biết lau nước mắt. Giả Chính sau hồi suy nghĩ mới thở dài nói: "Phủ chúng ta chưa từng có việc từ hôn vợ. Dù vợ con có những sai lầm to lớn, nhưng nay thân đang trong tù lại biết hối hận. Nếu chúng ta dậu đổ bìm leo thì thực trái với gia phong họ Giả, phải đương đầu với nguy nan, không thể hoang mang trốn tránh." Thấy Bình Nhi mang theo Xảo Thư bước vào, vừa tới nơi, Xảo Thư quỳ ngay xuống và khóc ầm lên: "Mong cha nghĩ đến con mà tha cho mẹ con." Xảo Thư khóc lóc, mọi người đều thấy xót xa. Bình Nhi cũng quỳ xuống cầu xin. Nhất thời, Giả Liễn mềm lòng, suy nghĩ một lát rồi nói: "Thôi được, tạm thời không nói tới chuyện chia cắt, có điều họa nạn đã gần kề với phủ ta. Trước sau bao nhiêu việc rồi sẽ được lôi ra hết, mong ông lớn và các mẹ có biện pháp ngay." Giả Chính ngửa cổ than thở: "Sau lúc nương nương đi thì đại thể đã hết, nếu thánh thượng không đặc ân cho một lối thoát thì chẳng ai cứu được. Không ngờ họ Giả lúc này lại như lầu cao sắp đổ. Tội lỗi, tội lỗi." Nói xong, nước mắt ròng ròng. Giả Liễn nói: "Con vừa biết tin Bắc Tĩnh Vương đã nhận chỉ rời khỏi kinh thành. Nếu còn, hẳn ông ấy đã nói đỡ chúng ta mấy câu. Còn mấy nơi khác thường ngày vẫn đi lại thì nay đều đóng cửa tạ khách, mong được yên thân." Giả Chính thở dài nói: "Biết đường giữ thân là tình thường của đời người, nên không trách họ." Giả Xá thở dài nói: "Xem ra lành ít dữ nhiều, chi bằng phải liều một phen rồi vờ lùi bước, không thể để mất tất cả được, khi có cơ hội lại vùng lên." Giả Chính vội khuyên can: "Không thể, như vậy càng thêm tội, chỉ có thành thực mới được giảm hình, ngược lại thì tội lại thêm nặng." Giả Xá không nghe theo, cho là đã phân nhà, không thể tra xét rõ, chỉ cần lo lót tốt thì mọi việc sẽ yên. Thường ngày lại tin tưởng Giả Vũ Thôn, nhân lúc đêm tối tìm đến phủ nhờ cậy Vũ Thôn quả cáp đến những nơi cần thiết. Bảo Ngọc vừa hiểu được một ít chuyện đời, lại càng ngẩn ngơ hơn trước, thường nói với Bảo Thoa và những người xung quanh. Lan Nhi đọc sách thì lấy công danh phòng có ích gì? Không chỉ Lan Nhi mà cả những tục nhân trong thiên hạ, 10 năm đèn sách, một bước thành danh đều vì mưu cầu quan cao lộc hậu. Quan cao thì cả đời vinh hoa phú quý, phồn vinh chấn hưng gia nghiệp ư? Nếu đúng như vậy thì vì sao chúng ta lại rơi vào cảnh cùng quẫn như thế này? Thấy chưa, có đáng để làm quan không? Kinh Phật từng nói, mọi chúng sinh đều từ chỗ hư vô mà đến, nhiều điều ngược nhau, mê hoặc lòng người đâu đâu cũng có. Mọi điều công danh phú quý, vợ đẹp con khôn trên thế gian đều là những ảo ảnh mê hoặc lòng người. Thường thay người đời tin tưởng ảo ảnh là cái có thực, gắng công tìm kiếm những cái hư vô đó, cuối cùng chỉ là trăng dưới nước, hoa trong gương, thêm khổ thêm đau mà thôi. Bảo Thoa nghe mấy câu điên khùng của Bảo Ngọc cảm thấy ái ngại, có khuyên can cũng chẳng ích gì nên đành để mặc. Hơn nữa những ngày gần đây dì Tiết vì kinh hãi sinh thương tâm, bệnh mỗi ngày một nặng. Bảo Thoa bằng hết thời gian và sức lực hầu hạ mẹ, còn hơi đâu mà buồn thương vì chuyện khác nữa. Nói đến lớp người trong phủ, thấy phủ giả lâm vào cảnh phong ba bão táp, sợ liên lụy, nhân lúc lộn xộn đã có quá nửa trốn trong vòng mấy hôm, còn cướp đi vô số những vật dụng khác. Giả chính, Vương phu nhân trông chỗ này thì mất chỗ khác, vất vả vô cùng. Ngoài Bình Nhi và Xảo Thư ra, không còn ai thương nhớ hoặc lưu tâm đến việc của Phượng Thư. Phượng Thư ở trong ngục, bệnh tình thêm nặng. Sau ba lần thẩm vấn, đã phạm vào mấy tội. Vì làm phạm nhân nữ nên bề trên đặt cách giam tại ngục thần miếu ngoài thành, chờ khi xem xét việc của phủ giả xong thì mới định đoạt tiếp. Hôm nay sau khi nhận chỉ, Ngô Pháp ở Trung Thuận phủ thống lĩnh đoàn người ngựa, cầm y quan cùng mấy tên sai dịch xông thẳng tới phủ Vinh. Sai dịch trông giữ các cửa, người trong phủ từ trên xuống dưới đâu ở đấy. Giả chính cùng mấy người khác mồ hôi nhễ nhại đang phủ phục dưới đất. Ngô Pháp đứng trên bậc thềm, giọng nói lạnh lùng. Nay phụng thánh chỉ đến xem xét gia sản giả xá giả chính, tiếp đến mở thánh chỉ ra đọc. Xét giả xá liên hệ ngoại quan, ỷ thế ép dưới, sát hại mạng người, xem thường trẫm dụ, phân tán tài sản ra chỗ khác, không nhớ trẫm ân, làm nhục tổ đức, phải cách thế chức, niêm phong gia sản, áp giải sang bộ hình. Còn là giả Liễn, trong án ở Bình An Châu, thường truyền tin tức, việc bại lộ, tìm cách tiêu hủy chứng cứ. Vợ giả Liễn là Vương Hy Phượng, làm nhiều điều ác, bức chết nhân mạng, cho vay nặng lãi, bán lại nhân khẩu, đã bắt giam từ mấy hôm trước, đã thừa nhận nhiều tội lỗi. Giả Liễn với thị là vợ chồng, khó tránh được trách nhiệm. Giả Liễn được giải đến bộ hình thẩm vấn tiếp. Xét giả chính vô phương trị gia, dung túng người nhà thu nhận tiền, vật của họ Trân, một phạm quan ở Giang Nam, chứa chấp con gái phạm quan, tội thất sát, khó đùn đẩy, nên cách chức, niêm phong gia sản. Mọi nữ quyến, gia nhân của giả xá giả chính phải lên danh sách báo quan, tạm lưu giữ trong ngọc thần miếu ngoài thành, chờ chỉ. Khâm thử. Lúc này hình phu nhân, vương phu nhân khóc lóc thảm thiết. Giả xá, giả chính, giả Liễn đang phủ phục tạ ân, rồi bị cùm lại, giải ngay về bộ hình. Bỗng có người báo. Giả đại nhân đến. Thấy giả Vũ Thôn bước nhanh vào, theo sau là lũ tay chân, khiêng mấy chiếc rương to. Giả Vũ Thôn nhận tội trước Ngô Pháp và nói. Hôm trước giả xá đưa đến mấy chiếc rương đựng tiền nhờ hạ quan giữ hộ. Hạ quan nhận tạm vì không muốn giúp dây động rừng. Hôm nay đến báo để vương gia biết, mong vương gia cho người kiểm thu, niêm phong đưa vào kho. Ngô Pháp cười nhạt nói. Coi như người biết điều, nhiều năm nay người thường xuyên đi lại với họ, không tránh khỏi bị liên lụy. Dù ta xem trọng ngươi, nhưng nếu ngươi vi chỉ, ta không thể bảo hộ. Vũ Thôn nói. Hạ quan không làm điều gì vi chỉ, mong được minh xét. Ngô Pháp nói, nghe nói trước đây người đã nhẹ tay khi xét án họ Thạch. Giả Vũ Thôn nói, đại nhân minh xét, Lúc đó do giả xá uy bức, hạ quan không thể không bắt họ Thạch. Vốn định dọa hắn nhốt vài hôm rồi sẽ thả, ngờ đâu hắn to gan, vừa cho vào ngục đã đập đầu tự vẫn. Hạ quan tuy có sai sót, nhưng lúc đó quan chức thấp hèn, sao dám cưỡng lệnh giả phụ, mong bề trên thể tình khai ân. Ngô Pháp nói, việc đó sẽ xét sau, tất nhiên không thể nói là mình vô can, nhưng nhớ ngươi từng có công, ta sẽ nói tốt trước thánh thượng, coi đó là phúc lớn của nhà ngươi. Vũ Thôn vốn đã hãi hùng toát mồ hôi, luôn miệng vâng dạ. Giả Chính nghe Vũ Thôn nói mà kinh ngạc, tiếc rằng đã đi lại với những kẻ thừa gió bẻ măng như vậy. Ngô Pháp lại sai quân cẩm y cùng với Vũ Thôn đi đăng ký xem xét gia sản phủ giả, sai đại tư mã lập tức giải giả xá đi. Vũ Thôn liền chắp tay trước giả xá Giả Chính, hai ông thứ lỗi cho học trò này. Rồi lệnh tiếp cho thủ hạ, lục soát kiểm tra thật chu đáo. Giả xá quay lại chửi rủa, giả Vũ Thôn loài tạp chủng chết đâm chết chém kia, kẻ tiểu nhân vong ân bội nghĩa vụ lợi kia, hàng ngày ta khoản đãi ngươi, ngươi không thể không báo đáp, nay làm kẻ dậu đồ bìm leo, ngươi sẽ phải chết thảm. Chửi mắng hết câu đã bị bọn sai dịch quất roi vào người. Giả xá đau đớn ngậm miệng, nghĩ tới linh cữu giả mẫu còn quàn tại nhà chưa kịp chôn cất, Giả Chính cảm thấy xót thương vô cùng, đã ngửa mặt lên trời thở dài. Ôi, cảnh nhà đã sa sút đến giường này ư? Con cháu bất hiếu còn mặt mũi nào đi nhìn cha ông? Xưa nay mọi thứ đều có chừng mực. Đúng là làm quan, quan cao làm không hết. Tiền nhiều kiếm tiền, tiền vẫn còn. VTC Now.